Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1691, Hỏa Thần Vũ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Thần Vũ, là mỗi một cái hỏa thần điều thân bên trên đều sẽ có được. Lại không phải mỗi một cái trong xào huyệt đều có chỉ có hỏa thần điều biến hóa thời điểm. Này hỏa thần vũ mới có thể rơi xuống một cây. Mà hỏa thần điều biến hóa thời gian, là 10.000 năm một lần tất cả mọi người là tới này bên trong tìm vận may. Ai cũng không biết đến cùng có hay không hỏa thần vũ tồn tại. Cho tới nay, nơi này đều là những cái kia tìm kiếm hỏa thần vũ tu sĩ thánh địa. Nhưng có người, tiến đến, cũng không có phát hiện hỏa thần vũ tồn tại. Mà có người, phát hiện, cũng đã nhận được, lại là không có chạy ra hỏa thần điều truy sát, tử vong về sau. Cái kia hỏa thần vũ lại là bị hỏa thần điều ngậm trở về, bỏ vào trong xào huyệt. Cho nên, đến tìm kiếm hỏa thần vũ người. Vẫn là điều chạy theo như vịt, nhiều vô số kể. Hỏa thần điều xào huyệt rất lớn, lại nơi này đối thần niệm có áp chế, chỉ có thể bày ra không đến 2.000 mét phạm vi, mà này 2.000 mét, nhiều lắm là cũng liền hai cái xào huyệt phạm vi thôi. Đám người không dám làm ra động tĩnh quá lớn, riêng phần mình thận trọng tìm kiếm lấy. Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt cũng không tách ra, tại không phát ra động tĩnh dưới tình huống, tận lực tại dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm. Nơi này có một cây, Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên truyền âm, thanh âm bên trong, có nồng đậm hưng phấn. Ha ha ha ha, mụ nội nó, lão tử vận khí quả nhiên tốt, vậy mà thật phát hiện hỏa thần vũ tồn tại, lấy về luyện hóa về sau, lão tử liền có thể đột phá đến nhị phẩm hư thiên cảnh. Ngươi dám động thủ, nhất định phải ngươi chết không yên lành. Lại vào thời khắc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt trong tai. Hai người lông mày tất cả đều nhíu chặt, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Minh Vương Tông bên kia, đang có một tên nam tử trẻ tuổi, tại âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Rất rõ ràng, thanh âm mới vừa rồi, liền là hắn truyền đến. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, ta phát hiện, chẳng lẽ còn không thể cầm. Lâm Phùng Kiệt nói một câu, ta nói người không thể cầm, người liền không thể cầm. Nam tử trẻ tuổi kia hừ lạnh. Càng là tại hư lạnh về sau, bàn tay vung lên, hắn bên cạnh một tên mặt dài nam tử lộ ra cười lạnh, cấp tốc hướng phía bọn hắn nơi này mà đến. Chúng ta thần niệm chỉ có thể thăm dò 2.000 mét phạm vi, bọn hắn làm sao phát hiện nơi này có hỏa thần vũ? Tô Hàn truyền âm hỏi, những thứ cầu này, đều có đủ loại phương pháp. Lâm Phùng Kiệt thấp giọng mắng, sau khi nói xong, hắn quản đều mặc kệ, lúc này liền muốn đi lấy cái kia hỏa thần vũ. Ngươi dám, chờ một chút, nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn cùng nam tử trẻ tuổi kia lại là chăm miệng một lời mở miệng. Lâm Phùng Kiệt động tác dừng lại, nhìn về phía Tô Hàn, cau mày nói. Thế nào, nhìn một chút bên kia, Tô Hàn chỉ về đằng trước một cái xào huyệt, lộ ra nụ cười. Lâm Phùng Kiệt không khỏi nhìn lại, này xem xét, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Ngoạ tào, bốn cái kia trong xào huyệt. Thình lình bày biện bốn cái đỏ bừng hỏa thần vũ. Hết sức hiển nhiên, là cái kia xào huyệt hỏa thần điều, đã trải qua 4 lần biến hóa, mới vừa để dành tới. Người tạm chờ chút, đối phương tới còn cần một chút thời gian, ta đi cái kia xào huyệt. Tô Hàn nói, vậy ngươi cũng không nên độc thôn. Tô Hàn, hắn thận trọng tiến lên, nơi này không dám bùng nổ tu vi, chỉ có thể như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt dài nam tử giờ phút này đã đi tiếp một nửa lộ trình, đang vượt qua nham thạch nóng chảy cửa hang mà đến. Hắn nguyên vốn có thể đi vòng, nhưng nếu như vậy, hội giảm bớt chưa nhiều thời giờ. Lâm Phùng Kiệt có chút nóng nảy, cho đến Tô Hàn đến cái kia xào huyệt trước đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, cái kia mặt dài nam tử sắp thông qua nham thạch nóng chảy cửa hang. Động thủ, Tô Hàn truyền âm, cùng Lâm Phùng Kiệt ý nghĩ một dạng. Hai người không chút do dự. Hưu, Tô Hàn vọt thẳng tiến vào trong huyệt động, đem cái kia 4 cái hỏa thần vũ toàn bộ bắt lấy, chợt ném vào thánh tử tu di giới bên trong. Mà Lâm Phùng Kiệt bên này, bản thân ngay tại sao huyệt bên cạnh, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tại Tô Hàn đạt được cái kia 4 cái hỏa thần vũ thời điểm, hắn cũng là không nói hai lời, đem căn này hỏa thần vũ, trực tiếp bắt được trong tay. Khốn nạn, nhìn thấy một màn này. Cái kia mặt dài nam tử sắc mặt đại biến. Tu vi, tại lúc này ầm ầm bùng nổ, tốc độ dưới chân, nhanh đến mức cực hạn. Cùng lúc đó, Ầm ầm ầm, bốn phía từng đợt khí tức bộc phát ra, tất cả mọi người tại lúc này đều không tiếp tục ẩn giấu. Bởi vì Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt đã lấy được Hỏa Thần Vũ, tất nhiên sẽ dẫn tới Hỏa Thần Điều chú ý, cũng tất nhiên sẽ dẫn tới nham thạch nóng chảy phun trào. Bọn hắn giờ phút này liền xem như cẩn thận hơn, cũng đã vô dụng. Hiu hiu hiu, đông đảo thân ảnh phát hiện Hỏa Thần Vũ, tất cả đều hướng phía Hỏa Thần Vũ phóng đi. Không có phát hiện Hỏa Thần Vũ, thì là không chút do dự, cực kỳ quả quyết hướng ra phía ngoài. Ở lại chỗ này nữa, cũng không có thu hoạch, chỉ có thể chờ đợi chết. Yêu, bén nhọn thanh âm, vang vọng nham thạch nóng chảy cửa động bốn phía. Cái kia sáu cái đang nhắm mắt Hỏa Thần Điều, tại lúc này trực tiếp ngẩng đầu lên, mở ra hai con ngươi. Ầm ầm, cùng lúc đó, nham thạch nóng chảy cửa hang chợt lộc cộc lên, hàng loạt nham thạch nóng chảy uyển giống như là núi lửa phun trào, ầm ầm xông về hư không. Hết thảy đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt bắt lấy Hỏa Thần Vũ, Hỏa Thần Điều ngẩng đầu mở mắt, nham thạch nóng chảy phun trào, tất cả mọi người tu vi tản ra. Này hết thảy tất cả đều là tại đồng thời phát sinh. Cái kia Minh Vương Tông mặt dài nam tử, mắt thấy là phải lao ra nham thạch nóng chảy hang động, có thể cuối cùng vẫn là kém một chút khoảng cách. Không, thê thảm tiếng gào thét tại lúc này truyền đến, cái kia kinh người nham thạch nóng chảy, dùng tốc độ cực nhanh, đem này mặt dài nam tử, nháy mắt thôn phệ. Thôn phệ trước giờ, trên người hắn đủ loại phòng ngự đều đã tản ra, nhưng tại nham thạch nóng chảy phía dưới, lại là không có chút nào tác dụng. Ban đầu hòa hồng nham thạch nóng chảy, tại lúc này vậy mà biến thành màu tím sậm, dù cho là cái kia nhất phẩm thần hải cảnh lão giả, cái trán đều toát ra mồ hôi. Mặt dài nam tử bị nham thạch nóng chảy sau khi thôn phệ, không còn có xuất hiện, hiển nhiên là chết sạch sành xanh, đều hóa thành hư vô. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phùng Kiệt biến sắc, Tô Hàn con mắt trừng lớn, ngươi không biết chuyện gì xảy ra, ngươi không phải đều đã đem hết thảy thăm dò rõ ràng sao? Ta là thăm dò rõ ràng a, không ai có thể nói cho ta biết, này chốt nham thạch nóng chảy lại biến thành màu tím sậm a, Lâm Phùng Kiệt đều muốn khóc. Thảo. Tô Hàn nhịn không được mắng một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế địa phương nguy hiểm, hơi có chút dị biến, cái kia nhóm người mình liền bị lưu tại nơi này. Nhanh đi ra ngoài, liền xem như có Hỏa Thần Vũ cũng không cần. Lâm Phùng Kiệt hướng Tô Hàn giống to, Tô Hàn đương nhiên sẽ không lưỡng lự, mặc dù nói không có phát hiện chín tâm yêu thần đan, lại cũng không thể tại đây bên trong tiếp tục dừng lại đi xuống. Ông, bọn hắn lao ra thời điểm. Mặt đất chấn động, thao thiên hỏa hồng sắc quang mang, đem nơi đây hoàn toàn phong khóa lại. Đúng là Lâm Phùng Kiệt trong miệng theo như lời, tự nhiên pháp trận. Không cần giảm tốc độ, theo ta đi là được, ta có biện pháp. Lâm Phùng Kiệt nói, lại vào thời khắc này, Tô Hàn thân ảnh đột nhiên đình trệ, chợt quay đầu nhìn lại. Không riêng gì hắn, cơ hồ tất cả mọi người, đều tại đây khắc, hướng phía cái kia nham thạch nóng chảy cửa hang nhìn sang. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.